Đấu phá thương khung. Chương 297, Ma Bào Lão Nhân. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Chào mừng các bạn đến với kênh Chuẩn Audio. Trên bầu trời đêm, hai đạo thân ảnh bay vút qua như sao xẹt. Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mặt trầm như nước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía tây bắc xa xôi. Nơi đó tự hồ là khu lăng mộ của hoàng thất, ngày thường cực kỳ vắng vẻ, không ngờ đêm nay bỗng nhiên có thể gặp hai tên đấu hoàng cường giả. Vừa hạ xuống quay đầu lại, nhìn người đang phi hành mà tới cách đó không xa, ngạc nhiên nói: "Đây là Nhàm Kiều sao? Hắn sao lại có khả năng đấu khí hóa cánh như thế?" Lúc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quay đầu là lúc Nạp Lan Kiệt bên cạnh cảm thấy được chấn động trong không khí, vừa quay đầu lại nhìn, trên nét mặt già nua cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đương nhiên mặc dù trong lòng kinh dị, hai người dù sao cũng không phải tuổi còn trẻ như một chiến, bọn họ hiểu biết rộng rãi, cũng không đến nỗi thất thố. Mặc dù sau lưng Tiêu Viêm xuất hiện hai cánh, nhưng khí tức của hắn cũng chỉ là tiếp cận với cấp bậc đấu sư mà thôi. "Lão già, không biết ngươi có nhớ rằng có một loại đấu kỹ thất truyền hay không?" Tốc độ dần dần chậm lại, Đằng Sơn nhìn Tiêu Viêm đang đuổi theo rất nhanh, bỗng nhiên quay lại nói với Nạp Lan Kiệt: "Ngươi nói chính là đây là một loại đấu kỹ phi hành sao?" Hơi sửng sốt một chút, Nạp Lan Kiệt chợt bừng tỉnh nói: "Ừ, không nghĩ tới Nhằm Kiều tiểu hữu sau lưng lại cường đại như vậy, có cả phi hành đấu kỹ đã thất truyền, lại có thể đùa dẫn như thế. Xem ra sư phụ sau lưng hắn lực lượng rất là cường đại a." Đằng Sơn nói một cách có thâm ý. "Ừ." Nạp Lan Kiệt cực cực đầu, bất giác lại càng xem trọng Tiêu Viêm hơn trước. "Hai vị lão gia tử tốc độ chậm như vậy, qua một chút nữa chỉ sợ chiến đấu kết thúc mất rồi." Hai cánh rung lên, Tiêu Viêm xuất hiện phía sau hai người cười dài nói: "Không ngờ phi hành đấu kỹ thất truyền đã lâu hôm nay lại có thể thấy xuất hiện trên người Nhằm Kiều tiểu hữu, thật là làm cho người ta kinh ngạc." Đằng Sơn cười nói. Nghe Đằng Sơn nói ra lai lịch của hai cánh trên lưng mình, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc một chút, nhưng rồi lại thấy thư thái. Mấy lão gia hỏa này đã sống hơn nửa đời người, những chuyện đã từng nghe thấy đương nhiên phải hơn xa so với loại tiểu bối như hắn, có nhận ra phi hành đấu kỹ cũng là bình thường. "Tiểu tử chỉ ngẫu nhiên mà có thôi, toàn là nhờ vào vận may cả." Tiêu Viêm cười cười, chợt nhìn về phía tây bắc nói: "Hai vị, đi thôi." Dứt lời, hắn liền vỗ mạnh hai cánh bay tới. "Được được." Hai người bọn Nạp Lan Kiệt gật đầu, cánh sau lưng vừa động đã theo sát Tiêu Viêm. Sau khi ba người Tiêu Viêm đi mất không lâu, phía sau bọn Mục Chiến mới thở hổn hển mà xuất hiện. Nhìn ba đạo lưu quang mơ hồ cuối chân trời, bọn họ đều bất đắc dĩ lắc đầu, có tốc độ của đôi cánh quả nhiên làm cho người ta không thể theo kịp. Khoảng cách khí tức càng ngày càng gần, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chân mày cau lại, sau một hồi, do dự nói với Tiêu Viêm: "Có một cổ khí tức, hình như có chút giống Hải Lão." Hải Ba Đông ẩn cư vài thập niên gần đây rồi mới trở lại đế đô, cho nên lúc trước vì khoảng cách quá xa, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mới không nhìn ra. Hiện tại khoảng cách gần hơn mới đột nhiên phát giác cổ khí tức nọ có chút cảm giác quen thuộc. "À, ừ, đích thật là Hải Lão." Tiêu Viêm cười gật đầu. "Hải Lão?" Nghe hai người nói chuyện, vẻ khô héo trên mặt Nạp Lan Kiệt co rút lại một chút, lát sau không nhịn được hỏi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn: "Lão già ngươi nhận biết một trong hai cổ khí tức của đấu hoàng kia sao?" Nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói một cách thần bí: "Hắc hắc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết thôi." Nói xong, hắn nhìn Tiêu Viêm cười cười, hai người tăng tốc, tiếp tục bay vọt tới, sau đó hướng về phía cổ khí tức nọ đang bộc phát cách đó không xa. Khẽ nhếch miệng nhìn hai người phía trước, Nạp Lan Kiệt chau mày lẩm bẩm: "Tên này lại bày trò gì nữa đây? Chẳng lẽ hắn thật sự nhận biết chủ nhân của cổ khí tức nọ hay sao?" Sau khi lẩm bẩm vài tiếng, nghĩ không ra, Nạp Lan Kiệt chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ, rồi chấn động hai cánh vội vã bay theo. Càng đến gần nơi cổ khí tức bộc phát, ba người Tiêu Viêm càng giảm tốc độ, sau khi liếc nhau một cái, cuối cùng ngừng lại trên không của lăng viên thật lớn ấy, sắc mặt ngưng trọng nhìn hai vòng tròn lớn ở giữa lăng viên. Hai vòng tròn ánh sáng chia ra hai màu trắng vàng, mà hai cổ khí tức kinh khủng nọ chính là từ trong hai vòng sáng đó phát ra. Quần sáng linh hoạt không ngừng bay qua bay lại, hai bóng người như ẩn như hiện. Mỗi lần hai quần sáng tiếp xúc với nhau, đều bộc phát ra một cổ năng lượng rung động vô cùng mạnh mẽ. Tuy ba người Tiêu Viêm ở cách đó khá xa nhưng vẫn cảm thấy không nhịn được có chút tức ngực buồn nôn. Bầu trời đêm đen kịt, nhưng trong khu vực trên không của lăng viên, cơ hồ sáng rõ như ban ngày. Quần ánh sáng màu trắng mang theo khí tức băng hàn, mỗi khi năng lượng ba động, hơi nước chung quanh quần sáng trắng ấy đều ngưng kết lại thành băng cứng rắn. Quần sáng vàng thì khác hẳn.